chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3134, chương 3135, đào ngột. Nơi này âm khí rất nặng, có thể ảnh hưởng một phương khí trời, đã không phải là tầm thường linh dị hiện tượng. Vương Đại Đông nhìn chung quanh, đôi mắt rực rỡ động nhìn về phía đối diện trên núi. Ngoại thành phía đông bên này có tòa núi, núi không cao, chỉ có 100 mét, cái kia giếng ngay tại trên sườn núi. Lúc này, tại Vương Đại Đông phía dưới giao lộ bên cạnh, có chiếc màu đen Buick dừng ở ven đường. Vương Đại Đông ánh mắt giống như trong đêm tối sáng chói chấm nhỏ đồng dạng. Hắn nhìn chăm chú lên chiếc xe kia. Lúc này, từ trên xe bước xuống mấy người, là hắn. Vương Đại Đông nhìn lấy cái bóng lưng kia, cái kia cũng là hôm nay trên đường gặp phải Song Trình. Phía dưới Song Trình không có phát hiện đỉnh đầu bọn họ Vương Đại Đông. Hắn sau khi xuống xe thì cung cung kính kính vì một người phía sau mở cửa xe. Tiêu lão, làm phiền ngươi thu cái kia trong giếng quái vật. Ta chỉ cần trong giếng bảo bối. Trên xe đi xuống một người mặc quần áo luyện công màu đen lão đầu. Bụng lớn tiện tiện, mọc ra một bộ hiền lành mặt. Hắn nghe thấy Song Trình lời nói sau, trong mắt không lưu dấu vết tránh qua cười lạnh một tiếng. Một người trẻ tuổi tới vịn hắn. Hắn nhìn lấy Song Trình cười nói, không có vấn đề, đồ nhi, cầm ra hỏa. Vịn hắn tuổi trẻ người vội vàng đi xe cốp sau xuất ra một số đạo cụ. Tiền tài kiếm, đạo bào, kiếng bát quái. Còn có đào mộc kiếm, tiêu lão thay quần áo, nhìn lấy còn có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn đơn tay cầm đào mộc kiếm, một tay nâng cầm lấy một cái ổ đĩa cứng. Ở phía trước lúc ẩn lúc hiện, ổ đĩa cứng kim đồng hồ rất có linh tính chuyển động. Vương Đại Đông ở phía trên nhìn đến buồn cười, hắn bộ dáng này làm sao đều giống như thần côn. Mà cái kia Song Trình thì nhìn đến say sưa ngon lành. Một chút cũng không có bị lừa gạt cảm giác. Tiêu lão đi đến những cư dân kia khu trên đường phố. Trong tay ổ đĩa cứng ngon giữa châm đột nhiên xoay chuyển điên cuồng lên. Nơi này rất tà môn. Các người không nên chạy loạn. Đều cùng sau lưng ta. Hắn ngẩng đầu nhìn đầu kia thông hướng lên núi rách nát mặt đường. Âm u nghiêng mặt đối Song Trình nói, Song Trình nguyên bản là nơi này người, chỉ bất quá hắn nhà thời gian trước thì ra ngoài dốc sức làm. Hắn nhận biết một cái kỳ nhân, theo kỳ miệng người bên trong biết rất nhiều kỳ nhân dị sự. Bởi vậy hắn thì đối hắn ra hương chiếc kia giếng sinh ra hứng thú. Cho nên hắn mới muốn cuộn xuống nơi này chỗ, bất quá không thể như hắn nguyện. Cho nên hắn buổi tối liền mang theo mời đến đại sư giúp đỡ. Cũng ưng thuận trọng kim. Đại sư, không có vấn đề sao? Song Trình trong lòng cũng không chắc chắn. Nơi này càng ngày càng tà môn. Nhiều như vậy lầu trong phòng. Cái gì người đều không có. Hoàn toàn cũng là một tòa quỷ thành. Giang Tổng yên tâm. Nơi này lại tà môn. Cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Tiêu lão cười nói, ngay ở phía trước mở đường, Song Trình cùng tại phía sau bọn họ, người trẻ tuổi kia tại đi tại sau cùng, hai người đem Song Trình kẹp ở giữa, cho hắn 10 phần cảm giác an toàn. Vương Đại Đông hóa là một đạo kiếm quang nhẹ nhàng rơi xuống đất, chậm rãi cùng tại phía sau bọn họ, hắn đổ là muốn nhìn, ba người này tới nơi này làm gì? Còn mang nhiều như vậy ra hỏa sự tình. Người trẻ tuổi cảm giác đằng sau có người. Nhìn lại, cũng không có trông thấy. Gãi gãi đầu sau tiếp tục hướng phía trước đi. Vương Đại Đông tại hai tòa nhà kiến trúc ở giữa trong ngõ tắt đi ra. A một hơi, nơi này còn thật thật lạnh. Dọc theo con đường này đều không có việc gì. Chỉ là càng ngày càng tiếp cận cái kia giữa sườn núi về sau. Liền luôn cảm thấy bị thứ gì cho nhìn thẳng. Đây chính là chiếc kia giếng. Tiêu lão nhìn lấy cuối đường đầu chiếc kia phong cách cổ xưa miệng giếng. trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Song Trình cái trán toát mồ hôi lạnh, biểu lộ cũng biến thành hưng phấn lên. Sư phụ, làm thế nào? Người trẻ tuổi đi đến Tiêu lão bên cạnh hỏi. Kiếng bát quái cho ta. Hắn thân thủ đối người trẻ tuổi yếu đạo. Người trẻ tuổi không nói hai lời thì đưa cho hắn một cái kiếng bát quái. Tiêu lão tam chỉ nắm bắt đem kiếng bát quái nâng lên. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không. Mây đen dịch chuyển khỏi lộ ra một vệt trong sáng ánh trăng. Chỉ nhìn thấy một vệt ánh trăng rơi vào hắn kiếng bát quái phía trên. Cái kia kiếng bát quái liền lóng lánh hồng sắc quang cáo. Hắn đối tại cái kia miệng giếng. Một đạo đỏ thẫm huyết quang liền bắn vào trong giếng. Cái kia chính đang phun sương mù dày đặc miệng giếng đột nhiên đình chỉ phun sương. Mà lại từ bên trong còn phát ra dị dạng thanh âm. Cái này đều có thể. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy đạo sĩ kia bóng lưng. Còn tưởng rằng người ta là hết ăn lại uống thần côn. Không nghĩ tới người ta vẫn còn có chút bản sự. Cái kia trong giếng thanh âm càng lúc càng lớn. Hiển nhiên, bọn họ đã chọc giận trong giếng tồn tại. Chỉ nhìn thấy cái kia trong giếng đột nhiên nổ tung một tiếng. Băng lãnh nước giếng tràn ra đến. Ba người đều hồi lui ra ngoài. Cái kia giếng nước rơi xuống đất về sau. Liền biến thành băng khối. Song Trình hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bắt lấy Tiêu lão cánh tay nói ra. Tiêu lão, vật kia đi ra. Tiêu lão đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy miệng giếng lăn lộn sương mù dày đặc. Một đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Tiêu lão kéo lấy kiếng bát quái. Bắn ra một đạo hồng quang đánh vào mỏng trong sương mù. Chỉ một thoáng, cái kia sương mù rút đi. Lộ ra một cái dữ tợn quái vật đi ra. Nó thể trạng giống lão hổ mà lông loại chó. Lông rất dài, mặt có điểm giống người. Chân có điểm giống lão hổ. Mồm dài có giống như lợn rừng răng nanh. Đuôi lớn lên trượng 8 thước. Hình thể to lớn, vô cùng dọa người. A, đây là cái gì quái vật? Song Trình dọa đến bắp đùi tử đô mềm. Tiêu lão mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thượng cổ tứ hung một trong đào ngột hung hồn. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi sợ hãi rụt rè hỏi. Khóa lại mi đầu lộ ra mấy vị lo lắng. Đào ngột, Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy quái vật kia. Liền ngự kiếm bay lên không trung. Quan sát địa hình chung quanh. Tại ngọn núi này mặt sau còn có một cái sườn núi nhỏ. Giữa hai ngọn núi có khối đất trống. Nơi này hoa cỏ thảm thực vật tùm. Hoàn toàn cùng hai cái đỉnh núi không giống nhau. Hoài Âm ôm Dương Phúc Địa. Trách không được sẽ có đây là hung thú sinh ra. Vương Đại Đông trong lòng cao hứng vạn phần. Nơi này quả thực chính là vì hắn chuẩn bị tốt địa phương a. Hắn đang giàu cái kia huyết diễm đạo liên muốn làm sao an trí. Không nghĩ tới bây giờ thì xuất hiện tốt như vậy địa phương. Khối này vừa lúc bị Lâm muội muội lấy xuống. Đến lúc đó khiến người ta đem mảnh đất kia lưu cho ta. Vương Đại Đông bên này hưng phấn không thôi. Mà Song Trình bọn họ lại khổ không thể tả. Tiêu lão trong tay đào mộc kiếm bổ vào đào ngột trên thân. Cũng không thể làm bị thương mảy may. Ngược lại là hắn đồng tiền kiếm rơi vào đào ngột trên thân. Còn có thể thương tổn được nó. Dù sao cũng là từng khai quang. Nhưng là tiêu lão cũng không dễ vượt qua. Hắn đào mộc kiếm bị tên kia một miệng thì cho cắn đứt. Sau đó liền bị đào ngột một cái đuôi cho quất bay. Phốp, tiêu lão miệng nôn một ngụm máu tươi rơi vào Song Trình bên cạnh bọn họ. Đi. Xúc sinh kia đạo hạnh quá cao, lão đạo ta đánh không lại hắn. Đi mau, tiêu lão cuống quýt nói. Sau đó vội vàng đứng lên liền chạy. Không do dự, không có dư thừa dừng lại. Sư phụ chờ ta một chút a. Người trẻ tuổi cũng theo chạy trốn. Song Trình tức hộc máu. Hắn đang muốn chạy, liền bị đào ngột cái đuôi cho cuốn lấy. Cứu mạng a. Tiêu lão cứu mạng a.